Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60. Tiếng gió có đôi khi nghe tới rất giống người tiếng khóc. Đặc biệt là ở cái loại này lệnh người cực đoan sợ hãi hoàn cảnh dưới. Mọi người sức tưởng tượng sẽ đem loại này sợ hãi vô hạn phóng đại. Hơi chút có điểm động tĩnh đều có thể đem người dọa lá gan muốn nứt ra. Càng không cần phải nói, bọn họ bản thân liền trải qua quá như vậy quỷ dị sự tình. Còn có đồng bạn tử vong bóng ma, lại lần nữa về tới làm bọn hắn ác mộng liên tục địa phương. Càng thêm trong lòng sợ hãi, Điền Vinh bọn họ nghĩ nhiều thuyết phục chính mình là bọn họ đa tâm. Kia chỉ là thực tự nhiên tiếng gió mà thôi, nhưng là không có phong. Đương kia tiếng khóc vang lên thời điểm, bốn phía toàn bộ im ắng, liền một mảnh lá cây đều không có bị gợi lên, chỉ có một tiếng lại một tiếng. Càng ngày càng rõ ràng tiếng khóc vang vọng ở bên tai. Trừ bỏ bọn họ quay chung quanh cái này đống lửa, bốn phía một mảnh đen nhánh, mặc dù bầu trời có ánh trăng, nhưng là bị thật mạnh bóng cây che lấp, ánh trăng độ sáng căn bản chiếu rọi không xuống dưới. Điền Vinh nhìn Lan Cẩn Tu cái kia lều trại, bên trong còn có thể truyền ra ánh sáng tới. Hắn hiện tại rất muốn đi vào, tuy rằng khả năng có điểm lừa mình dối người, quỷ nếu muốn bắt người, trốn chỗ nào cũng chưa dùng, nhưng hắn tổng cảm thấy có cái lều trại che đậy sẽ càng an toàn một ít. Một cái khác lều trại bên trong nữ sinh cẩn thận nhô đầu ra. Nhìn đến tất cả mọi người ở, nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần người nhiều, khó tránh khỏi sẽ càng thêm có nắm chắc điểm mân y kia quỷ khóc thanh như cũ không có đình chỉ. Tại đây đen nhánh rừng rậm, quả thực thận nhân tâm từng đợt phát mau. Đồ Hiểu Bạch cơ hồ thanh âm phát run nói. Đại sư, Đặng Dương hướng tới rừng rậm nào đó phương hướng bình tĩnh nhìn trong chốc lát. Lúc này mới quay đầu chiều mọi người nói. Ngủ đi. Có nút bịt tai mang nút bịt tai, ra không được chuyện gì, một đoàn âm khí ở đàng kia làm yêu mà thôi. Liền một con quỷ đều không có, quả nhiên tựa như Tư Dương ca nói, khả năng sẽ nháo ra điểm động tĩnh, nhưng không gây thương tổn người. Tiêu diệt Hạ Bác Dịch ngưu nhân quả nhiên không hổ là ngưu nhân. Này thực lực kém quá lớn, Đồ Hiểu Bạch quả thực hết chỗ nói rồi, này không phải ra không ra sự vấn đề được không? Hảo đi, bọn họ đích xác cũng thực lo lắng xảy ra chuyện. Chính là ai còn có thể ở như vậy quỷ khóc trong tiếng ngủ a? Kia thật là tâm đại không biên. Đồ Hiểu Bạch nhìn mọi người, nhịn không được nói, nếu không các ngươi cũng đến lều trại tới ngủ đi. Lều trại lớn như vậy, đại gia tễ một tễ cũng có thể, này đặc thù dưới tình huống. Nam nữ về điểm này cố kỵ còn tính cái gì? Người nhiều nói tâm lý thượng cũng cảm thấy an toàn điểm ân y Đặng Dương nghe vậy cười. Có đôi khi cũng không phải là người nhiều liền an toàn. Ai biết ngủ ở ngươi bên cạnh có phải hay không người? Hoặc là hiện tại là người, dây tiếp theo liền không phải người, tránh ở Đồ Hiểu Bạch bên cạnh Y Phàm trực tiếp bị dọa đến. Khóc, không mang theo như vậy hù dọa người, đặc biệt là bên tai còn có kia không ngừng quỷ khóc thanh khi. Người dọa người thật sự sẽ hù chết người, bất quá Đặng Dương đại khái còn không có trường ra thương hương tiếc ngọc kia căn gân. Đối với sợ khóc hoa lê dính hạt mưa hai cái tiểu cô nương chút nào không dao động. Các ngươi ngủ các ngươi lều trại, yên tâm hảo, bên ngoài có người. Tuyệt đối có thể bảo đảm các ngươi có thể bình an nhìn thấy mặt trời của ngày mai, Điền Vinh nghĩ. Nghĩ, từ túi ngủ bò ra tới muốn đi hỏi một chút Lan Cẩn Tu có để ý không lại thêm một cái người. Muốn nói bằng hữu quan hệ, hắn cảm thấy chính mình cùng Lan Cẩn Tu quan hệ càng thân cận mới là. Tốt xấu cũng đại học 4 năm đồng học đâu, lại không phải không ở bên nhau ngủ quá. Quân huấn thời điểm bọn họ vẫn là trên dưới phô đâu. Bất quá hắn vừa mới vừa động, Đặng Dương liền chiều hắn nhìn lại. Ngươi làm gì? Điền Vinh nói, tưởng cùng Cẩn Tu đi tễ một tễ, Đặng Dương không khách khí nói. Không được, bọn họ đã ngủ, ngươi không cần đi quấy rầy bọn họ. Hơn nữa ở lều trại bên trong các ngươi nếu đã xảy ra chuyện gì ta cũng nhìn không tới. Vì các ngươi an toàn suy nghĩ, các ngươi vẫn là ngủ ở ta dưới mí mắt đi, chê cười. Hắn như thế nào có thể làm người đi quấy rầy đến Tư Dương ca nghỉ ngơi đâu? Nếu là Tư Dương ca một cái bất mãn trong lòng đối hắn có điểm tiểu ý kiến làm sao bây giờ? Điền Vinh tưởng tượng cũng là, nhân ra lều trại hai cái đều là không có liên lụy tiến chuyện này bên trong tới người. Nếu bị chính mình liên lụy liền không hảo, cho nên vẫn là xa điểm đi. Vì thế lại yên lặng lùi về chính mình túi ngủ. Lều trại nội đã cùng Tư Dương song song nằm xuống Lan Cẩn Tu hơi hơi cong cong khóe miệng. Kia vài bữa cơm không bạch cấp tiểu tử này ăn. Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn đến nằm ở hắn bên cạnh Tư Dương ở đang xem truyện tranh. Mặc danh có loại nhiều điểm sinh hoạt hơi thở cảm giác. Nguyên lai Tư Dương lén cũng không phải giống hắn cho rằng như vậy một lòng tu luyện. Trừ bỏ thích ăn ăn ngon, còn thích xem loại này tiêu khiển thời gian đồ vật. trừ bỏ kia một thân tu vi ở ngoài, kỳ thật liền cùng hiện tại sinh viên cũng không có gì khác biệt. Như vậy tưởng tượng, không khỏi càng thân cận vài phần. Nửa đêm quỷ khóc thật sự là quá tạp âm nhiễu dân. Vốn dĩ Đặng Dương kỳ thật là cảm thấy không sao cả. Đừng nói chỉ là một đoàn âm khí làm yêu, chính là ở quỷ quật hắn đều ngủ quá. Nhưng vừa mới bởi vì Điền Vinh, hắn mới nhớ tới Tư Dương ca cũng đang ngủ đâu. Vì thế khó được hào phóng lấy Trương Tinh Lọc Phù, vài đạo linh lực đánh đi lên, xong chỉ khép lại một hoa, kia màu vàng lá bùa liền phi vào đống lửa. Thực mau kia quỷ khóc thanh liền không có. Phải biết rằng hắn căn bản không am hiểu vẽ bùa. Này phù tuy rằng so đan dược tiện nghi, nhưng vẫn là thực quý. Sinh hoạt túng quẫn thiên sư cũng là muốn ăn mặc cần kiệm mà đi ngủ ở bên ngoài vẫn luôn chú ý bốn. Phía động tĩnh Điền Vinh Mạc Đào bọn họ ở Đặng Dương có động tác thời điểm liền chú ý tới. Trơ mắt nhìn đến lá bùa thiêu lúc sau không thanh, lập tức đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Kỳ thật bọn họ thật sự vẫn là rất sợ cái này Đặng Dương là cái miệng kỹ năng. Hiện giờ chính mắt gặp qua, trong lòng tự nhiên liền càng kiên định, lúc này mới an tâm ngủ. Lều trại Tư Dương đưa điện thoại di động buông, nhìn mắt Lan Cẩn Tu, cười cười, vừa mới quỷ khóc thanh ngươi không sợ sao. Liền hơi thở cũng chưa biến, Lan Cẩn Tu rất muốn nhiều lời điểm cái gì. Làm chính mình có vẻ không như vậy nặng nề, nhưng là đến bên miệng nói lại là, ân, không sợ, chính rối rắm nếu lại tìm đề tài tán gẫu một chút. Vẫn là làm Tư Dương sớm một chút nghỉ ngơi. Rốt cuộc sáng sớm liền ra cửa, lại bò gần một ngày sơn, người luôn là sẽ mệt, liền thấy Tư Dương trong tay đột nhiên nhiều cái mộc chất hộp. Tư Dương đem hộp mở ra đặt ở hai người phía trước. Một cổ nhàn nhạt thanh u mùi hương tức khắc phát ra mở ra. Đây là chợ miên hương, ta đặc điều, còn có thể phòng trùng. Ngủ đi, ta sẽ không làm quỷ nửa đêm đem ngươi ngậm đi, Lan Cẩn Tu khẽ cười cười. Ngủ ngon, Tư Dương ừ một tiếng, điều chỉnh một cái thoải mái tư thế nhắm hai mắt lại. Ngủ ngon, cùng với kia cổ u hương, mặc dù bên người nhiều một người, nhưng Lan Cẩn Tu ngủ đến xưa nay chưa từng có hảo. Chính hắn bản thân chính là giấc ngủ thực thiện người, nếu ở bên ngoài, kia càng là chưa bao giờ ngủ quá. Này vẫn là lần đầu tiên tại dã ngoại còn có thể vừa cảm giác tự nhiên tỉnh. Cũng không biết là hương công lao vẫn là bởi vì bên người có cái Tư Dương. Tư Dương sáng sớm thấy Lan Cẩn Tu nhìn hương phát ngốc. Cười nói, thế nào, hiệu quả không tồi đi. Thích nói cái này cho ngươi, nói liền đem hương hộp phóng tới Lan Cẩn Tu trong tay. Lan Cẩn Tu tựa hồ có vài phần bất đắc dĩ cười nói. Ta phát hiện, cùng ngươi nhận thức tới nay, tiếp thu ngươi lễ vật nhiều quá ta sở trả giá, tùy tay tiểu ngoạn ý mà thôi. Không tính là lễ vật, lại không phải cái gì quý trọng đồ vật. Nếu ngươi muốn như vậy so, kia mỗi lần ngươi tới nhà của ta mang những cái đó nguyên liệu nấu ăn đã có thể không ít. Số lần so với ta cho ngươi tiểu ngoạn ý còn nhiều. Bằng hữu không đều là như thế này lễ thượng vãng lai sao, nghe được thanh âm Đặng Dương bưng nấu. Tốt bữa sáng ngồi xổm bọn họ lều chạy trước, nhỏ giọng nói, Tư Dương ca ngươi đi lên sao, ta làm bữa sáng, Tư Dương đem lều chạy kéo ra. Liền nhìn đến kia trương sáng lạn quá phận gương mặt tươi cười. Cũng đi theo cười nói, sớm a, Đặng Dương vội vàng nói, sớm sớm sớm, ta nấu điểm cháo, cái này mễ vẫn là ta từ sư phụ ta chỗ đó trộm tới. Tư Dương ca ngươi nếm thử, Tư Dương từ lều chạy ra tới hoạt động một chút gân cốt. Hảo a, ta rửa mặt hạ liền tới, sáng sớm liền soát thượng hảo cảm độ Đặng Dương vui sướng đi cấp Tư Dương. Chuẩn bị bữa sáng, Lan Cẩn Tu mặc chỉnh tề từ lều chạy ra tới. Mặt vô biểu tình ngồi xuống gốc cây thượng, nhìn vui sướng giống chỉ tiểu ong mật giống nhau bận trước bận sau Đặng Dương ánh mắt có chút lạnh. Đoàn người đơn giản ăn điểm bữa sáng, sửa sang lại thứ tốt tiếp tục đi phía trước đi rồi. Tuy rằng đêm qua có điểm dị trạng, nhưng hiện tại như vậy một cái đại thái dương chiếu rọi, cảm giác kia cổ dâm mắt chi khí đều thiếu rất nhiều. Y Phàm vừa đi vừa tò mò hướng tới Đặng Dương hỏi. Đại sư, đêm qua là thật sự có quỷ sao? Là bởi vì cái kia sơn động sao? Vẫn là vốn dĩ trong rừng cây liền có quỷ? Không có quỷ, trên đời nào có như vậy nhiều quỷ? Không cần phong kiến mê tín, mọi người nhịn không được khóe miệng trừ trừ. Bọn họ cũng rất muốn tin tưởng khoa học hảo sao? Chính là hiện thực không phải cho bọn họ đánh đòn cảnh cáo sao? Nhìn phía trước đi qua này giai đoạn, Điền Vinh nói, nếu thuận lợi, chúng ta đây buổi chiều không sai biệt lắm là có thể đến sơn động phụ cận. Cho nên chúng ta là hôm nay đi vào, vẫn là chờ ngày mai buổi sáng. Đặng Dương nói, tự nhiên là sớm giải quyết sớm sự. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, các ngươi giữa có người bắt đầu không đúng rồi sao? Lời này vừa ra, mọi người theo bản năng ngực cả kinh, sau đó hoảng loạn nhìn về phía đối phương. Đồ Hiểu Bạch mắt sắc nhìn đến Mạc Đào trên cổ có cái gì dấu vết. Vội vàng nói, mặc đào trên người của ngươi làm sao vậy? Mặc đào theo bản năng dùng tay đi sờ chính mình cổ. Nhân đồ hiểu bạch nói, mọi người vội vàng quay đầu xem hắn. Y Phàm càng là sợ hãi nắm đồ hiểu bạch tay sau này lui hai bước. Điền Vinh một cái bước xa tiến lên, kéo qua mặc đào che lại cổ áo tay. Túm hạ hắn quần áo vừa thấy, kia trên người giải rác phân bố bất quy tắc nâu thẫm lấm tấm ẩn y. Điền Vinh cả kinh nói, đây là có chuyện gì? Mặc đào kỳ thật chính mình cũng không biết chính mình tình huống như thế nào. Chính là buổi sáng lên thời điểm cảm thấy trên người có chút đau. Giống như là bị người đánh quá giống nhau. Đặc biệt là cổ ngực chỗ đau lợi hại. Cho nên Đặng Dương nói có người không thích hợp thời điểm. Hắn theo bản năng sờ sờ chính mình. Nhưng hắn cũng không rõ ràng chính mình trên người hiện tại là cái bộ dáng gì. Nghe được Điền Vinh nói. Toàn bộ bạch mặt kinh hoàng nói. Làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Đồ hiểu bạch từ trong bao đào cái gương đưa cho Điền Vinh. Điền Vinh đưa cho Mạc Đào. Mạc Đào lúc này mới thấy rõ chính mình bộ dáng. Toàn bộ hoảng sợ đồng tử châu xúc. Hoảng loạn nhìn về phía Đặng Dương. Đại sư, ta trên người đây là làm sao vậy? Là bởi vì tối hôm qua quỷ sao? Ngươi không phải nói sẽ không có việc gì sao? Đặng Dương nói, đó là thi đốm. Ngươi hẳn là chính là tiếp theo cái. Cho nên nhanh lên giải quyết là có thể cứu ngươi mệnh. Lại trì hoãn đi xuống. Ngươi có thể hay không nhìn thấy mặt trời của ngày mai ta liền không xác định. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Đồ hiểu bạch khó hiểu nói, vì cái gì sẽ xuất hiện thi đốm? Chúng ta phía trước kia ba cái bằng hữu đều là ngoài ý muốn bỏ mình, bởi vì hắn nguyên bản nên. Đêm qua chết mặt trời lên cao đại bạch thiên, mọi người sinh sôi nổi lên một trận lạnh băng hàn ý. Mặc đào càng là sắc mặt trắng bệch mạo hiểm mồ hôi lạnh. Muốn nếu không phải Điền Vinh đỡ, chỉ sợ trực tiếp chân mềm quỳ xuống đi. Mặc cho ai nghe thế loại lời nói, chỉ sợ lập tức đều không tiếp thu được. Đêm qua Đặng Dương kỳ thật cũng đã nhìn ra Mạc Đào vẻ mặt dáng chết. Hắn tính Mạc Đào khả năng sống không quá tối hôm qua. Cho nên vẫn luôn không ngủ liền chờ xem. Rốt cuộc kia trong sơn động đồ vật là như thế nào giết người. Bất quá không nghĩ tới. Từ Tư Dương ca bọn họ lều trại bên trong truyền ra một trận mùi thơm lạ lùng lúc sau. Mạc Đào trên người tử khí thế nhưng phai nhạt không ít. Hiển nhiên là Tư Dương ca ra tay bảo Mạc Đào sống lâu một đêm monster bất quá nếu không nhanh chóng. Làm rõ ràng trong sơn động chính là thứ gì. Mạc Đào làm theo sống không quá đêm nay. Mà Tư Dương lúc này đang đứng ở bóng cây hạ nhìn thần sắc khác nhau mọi người. Tựa như cái thật sự chỉ là tò mò thần quái lại đây bàng quan sinh viên. Lan Cẩn Tu cùng Bảo Tiêu tự nhiên đứng ở hắn bên người. Cũng có chút bàng quan ý tứ. Đặng Dương nhìn thời gian. Các ngươi còn muốn như vậy không nói gì tương xem lãng phí thời gian sao. Hiện tại cũng thật chính là ở lãng phí sinh mệnh, mọi người nghe vậy đành phải từng người thu thập. Hảo tâm tình lại lần nữa đi phía trước đi, bởi vì nơi này là quay chung quanh giữa sườn núi ở đi. Cũng không phải hướng lên trên trèo lên, cho nên so ngày hôm qua nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng đại gia hiển nhiên so ngày hôm qua càng thêm trầm trọng. Không còn có so hiện tại càng có thể cảm nhận được tử thần tới gần cảm giác. Sơn động nhập khẩu giống như là hướng bọn họ rộng mở địa ngục chi môn. Điền Vinh bọn họ nhìn trước mắt sơn động, không còn có so hiện tại càng thêm khắc sâu hối hận. Lúc trước bọn họ vì cái gì muốn tò mò đi vào đi. Nếu bọn họ lúc trước không cái kia lòng hiếu kỳ, hiện tại bọn họ vẫn như cũ quá đã từng làm từng bước sinh hoạt. Mà không phải giống như bây giờ. Thấp thỏm bất an kia không biết ngày mai. Đặng Dương cũng ngửa đầu nhìn trong chốc lát. Ở hắn cặp kia âm dương nhãn. Này sơn động quanh thân tràn ngập nùng liệt hắc khí. Này cổ hắc khí đều không phải là thuần túy âm khí. Cũng không phải sát khí. Nhưng bốn phía phảng phất có cái chắn. Đêm này cổ khí cấp tỏa định trụ. Nếu không đến gần nơi này, căn bản phát hiện không đến nơi này khác thường. Cảnh tượng như vậy cũng là Đặng Dương lần đầu tiên thấy. Vì để ngừa vạn nhất, hắn đem một chuỗi quỷ châu mang ở trên tay. Kia quỷ châu nhưng vách tường vạn tà. Dùng ngàn năm gỗ mun nghiền nát thành châu. Tổng cộng ma thành 9 viên. Mặt trên điêu khắc đạo gia cửu tự chân ngôn. Lại trải qua đạo gia hương khói cung phụng. Tuy rằng ly pháp khí kém một bậc, nhưng cũng xem như thực không tồi đồ vật. Trừ bỏ quỷ châu ở ngoài, hắn từ trong bao lấy ra một tiểu túi chu sa, trực tiếp hệ ở trên eo, lại lấy ra một mặt bát quái kính đặt ở eo bên kia. Nghĩ nghĩ, vì bảo hiểm khởi kiến lấy ra một chồng lá bùa xủy ở trong túi. Vạn sự sẵn sàng, đang chuẩn bị tiếp đón đại gia đi vào. Vừa nhấc đầu, thấy mọi người đều nhìn chính mình. Ngay cả Tư Dương đều khóe miệng mỉm cười nhìn chính mình. Đặng Dương tức khắc có chút ngượng ngùng. Y Phàm xem hắn tựa hồ chuẩn bị thỏa đáng. Mang theo điểm lấy lòng nói, đại sư, kia lá bùa có thể cho ta một chương sao? Ta tiêu tiền mua, ta di động cho ngươi chuyển khoản có thể chứ? Những người khác cũng phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên muốn cùng Đặng Dương mua. Đặc biệt là đêm qua xem hắn thiêu lá bùa lúc sau liền không có quỷ khóc thanh mấy người. Kia lá bùa tuyệt đối là hữu dụng. So bên ngoài những cái đó tùy tiện quỷ vẽ bùa khẳng định muốn hảo đến nhiều. Có sinh ý tự nhiên là phải làm. Đặng Dương từ trong bao lại lấy ra mấy chương trừ tà phù. Cái này là trừ tà. Có thể bảo hộ các ngươi không dính nhiễm dơ đồ vật âm khí. Nhưng nếu có cái gì công kích các ngươi, này lá bùa sẽ phát ra cảnh cáo nhắc nhở. Lại không thể ngăn cản. Bởi vì không biết bên trong là thứ gì. Bình an phù đối với các ngươi tới nói cũng vô dụng. Liền cái này các ngươi khả năng dùng được với. 500 một chương, Y Phàm vội vàng nói. Muốn, ta mua 10 chương, tiền lưu trữ đều là có mệnh mới có thể hoa. Dùng nhiều điểm tiền mua cái tâm an cũng là đáng giá. Nói trực tiếp móc di động ra quét mã chuyển khoản. Những người khác cũng sôi nổi xông tới. Từ Dương đứng ở một bên nhìn. Nhỏ giọng Triều Lan Cẩn Tu hỏi. Phù không phải bán rất quý sao? Vẫn là ta đối phù giá cả cũng có hiểu lầm. Xét thấy phía trước hắn đối thiên sư này một hàng thu phí nhận chi có khác biệt. Cho nên lúc này thấy Đặng Dương bán như vậy tiện nghi. Vẫn là hỏi một chút hảo. Xem là hắn lại lầm giá hàng vẫn là thuần túy chính là Đặng Dương tâm hảo tiện nghi bán. Nghĩ đến Từ Dương kia gian bùa chú shop online. Lan Cẩn Tu hơi mỉm cười. Cũng ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Giống nhau bùa chú sẽ không thực quý. Giống như vậy chân chính có đạo hạnh thiên sư sở họa mấy trăm khối cũng coi như là hợp lý. Cũng có một ít nhàn tản thiên sư ở quen thuộc chùa miếu gửi bán. Kia đại khái 20 khởi bước, tối cao cũng liền bán được 100 tới khối. Bất quá những cái đó hiệu dụng cũng chỉ là làm người có cái trong lòng an ủi. Cái này giá cả cũng là đủ rồi. Ngươi bùa chú là thật sự có linh lực ở mặt trên. Tác dụng rất lớn, cho nên ngươi định giá cũng không tính quý thiên sư này một hàng. Mấy chục bùa chú là nhất phổ biến. Mấy trăm cái loại này có thật tài thật liêu cũng muốn có quen thuộc chiêu số. Bằng không người bình thường cũng không quá tin. Chân chính có thể bán được mấy chục thượng trăm vạn. Đó chính là tứ đại gia dễ dàng không ra sơn trưởng lão sở họa mới có cái này giá trị. Bất quá Từ Dương bản thân thực lực là tuyệt đối không thua bọn họ. Cho nên cái này định giá thật muốn tính lên. Vẫn là quá mức tiện nghi. Điền Vinh cầm tam chương mới từ Đặng Dương chỗ đó mua tới bùa chú Triều Lan Cẩn Tu đi tới. Các ngươi cũng cầm. Nhiều ít cũng có thể bảo hộ một chút. Lan Cẩn Tu nhìn hắn một cái. Gật gật đầu tiếp nhận. Đưa cho Từ Dương cùng Bảo Tiêu một người một chương. Còn lại nói cũng không nhiều lời. Phỏng chừng là ngày thường trầm mặc thói quen. Điền Vinh cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Thấy bọn họ đem lá bùa thu hảo sau. Lúc này mới đi theo đại gia đi tìm cái địa phương đem ba lô cấp buông. Bọn họ cõng hành lý đi vào thật sự là quá phụ trọng. Trừ bỏ một ít sinh tồn nhu yếu phẩm. Mặt khác đồ vật tự nhiên là có thể giảm bớt liền giảm bớt hảo. Chờ tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt lúc sau. Thừa dịp trời tối phía trước. Cuối cùng là hướng tới cái kia quỷ dị trong sơn động đi vào. Hết chương.